Chương 473, xa hoa chủ phòng cùng phấn hồng ngọa thất. Chương 473, xa hoa chủ phòng cùng phấn hồng ngọa thất mà ở một bên, thì là một người vây quanh kia hơn 50 thước vuông gian phòng tường xây dựng nổi chủ phòng quầy hàng, mặt trên có tùy thời có thể cung ứng lãnh nhiệt nước rửa chén đài, các loại cọ rửa dụng cụ cùng sang trọng Italy chế luyện nổi cụ các loại đồ đạc. Mà ở một bên trên vách tường, thì là có một cái lồi lõm đi vào tay nắm cửa, chỉ cần hơi một kéo nói, liền sẽ lộ ra kia khảm nạm ở bên trong vách tường cực đại nhiệt độ ổn định tủ lạnh. Hơn nữa, cái kia trong tủ lạnh còn phân làm rất nhiều cách, trong này đông lạnh nhiệt độ đều là mỗi người không giống nhau, một ít đúng chuyên môn chứa tổn thuộc về hoa quả ô vông, chút thì là chuyên môn chứa đựng loại thịt các loại ô vông. Thậm chí còn, có ô vông nhiệt độ, còn rõ ràng cao hơn bên ngoài, là một loại tương tự với nhiệt độ ổn định ái lô gì đó, có thể ở nhất định thời gian bên trong, bảo trì thức ăn mới mẻ và nhiệt độ, còn có thể bảo đảm thức ăn hơi nước sói mòn không nhiều lắm. Mà dễ thấy nhất, còn muốn cân nhắc gian phòng trong góc cái thật to lò nướng. Chỉ muốn xem nhìn một cái kia phản xạ tia sáng bề ngoài, còn có kia to lớn thể tích, cũng có thể thấy được cái lò nướng này đến cùng có thể nướng nhiều mất đồ. Vì vậy hoa lò nướng lớn A-Index trong mắt lóe ra rất nhiều tiểu tinh tinh, nhìn cái kia to lớn lò nướng. Sau đó, liền đem ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hanabi tiểu lò lì phương hướng. Lần trước ở trương tường ra bên trong thời điểm, Hanabi tiểu lò lì liền đã từng thí nghiệm qua muốn làm ra một cái bánh gạ tổ tới. Thế nhưng, bởi vì lúc đó trong nhà chỉ có một lò siêu sóng mịt dọa vợ ổ vần lục cố, làm bánh gạ tổ cũng là bất tận hoàn mỹ. Mà chính là từ khi đó bắt đầu, Index chính là quấn quýt lấy muốn trương tưởng mua một cái lò nướng trở về, muốn chính mình nướng bánh gạ tổ mỗi thiên ăn mà hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là ở Index vướng víu phía dưới, không được không đáp ứng nàng, đến khi lò nướng mua sau khi trở về, liền làm một cái to lớn bánh gạ tổ cho nàng ăn. Hơn nữa nàng vừa mới nói kẹo phòng huyễn tưởng. Rất rõ ràng, nàng là đánh lên hạ nạ bị tiểu lò lì chú ý, muốn để nàng hiện tại liền làm ra một cái to lớn kẹo phòng đến, cho nàng giải giải sảm. Đúng à, tốt xa hoa a hơn nữa, cái này một xưa di giao bầu đều là chuyên môn định tố chứ nắm lên tới tốt tiện tay a hạ nạ bị tiểu lò lì cũng là trong hai mắt ẩn chứa ngạc nhiên nhìn bốn phía. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hoặc là từ nàng ở tại trương tường trong nhà, bang tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội cùng trương tường làm cơm thời điểm bắt đầu. Nàng cũng là phát hiện mình từng bước thích tài nấu ăn cái này một loại đồ. Bất quá, bởi nàng biết mình tổng có một ngày muốn trở về hổ cả thế giới, một lần nữa biến thành hỉ ủ gà nhất tộc tương lai thân phận người thừa kế, nàng cũng là không có đem chính mình cái này một chủng tâm tư biểu hiện ra ngoài. Bởi vì, thân là hỉ ủ gà bộ tộc tương lai người thừa kế, là không thể có ái tốt tài nấu ăn, cũng không có thời gian đi học giỏi tài nấu nướng. Thân là nhị dạ gia tộc tộc trưởng, cần phải cân nhắc là như thế nào tăng cường chính mình tộc sức chiến đấu, cùng với cùng như thế nào cùng trong thôn nhân lục đục với nhau, tranh thủ càng thêm lớn chính trị và kinh tế quyền lợi. Cần phải thời điểm, còn cần ngoan hạ tâm lai chinh mất một bộ phận quyền lợi, dùng cái này đem đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tỷ như, phụ thân của nàng liền đã từng vì nhất tộc quyền lợi, đem đệ đệ ruột thịt của mình hì ủ gạ hì dạ xỉ thi thể cho nộp ra. Mà hồ cả nhị dạ thôn có thể vận hành đi, ngoại trừ nhận thôn bên trong nhị dạ đi làm nhiệm vụ chỗ. Còn có trực tiếp tới chi hỏa chi quốc chi. Mà đỉnh đầu chi, cũng là chiếm cứ làng vận hành đại bộ phận cần tài chính. Cụ thể mà nói, chính là những tiền này ở hỏa nước hoa chi đến nhận thôn bên trong đến từ sau. Cụ thể phân phối không phải có hồ cả một người là có thể quyết định, muốn thu được lớn con, liền cần các loại thủ đoạn, còn có đủ thực lực cường đại. Cái thời gian đó, có thể tranh thủ được bao nhiêu quyền lợi, liền cần xem các tộc quần cùng nhận thôn thượng nhận giai cấp giữa đánh cờ. Hơn nữa, muốn làm một cái hợp cách tộc trưởng nói. Nàng không khỏi cần muốn thừa nhận đến từ bên ngoài áp lực, còn cần có chấn áp nội bộ thực lực. Nếu như là thực lực của nàng không đủ, làm sao đảm nhiệm một cái nhị dạ tộc quần tộc trưởng, làm sao để thủ hạ mình này không an phận dã tâm ra an tĩnh lại. Phải biết rằng, vô luận ở kia một cái thế giới, chỉ cần có người tồn tại địa phương, thì nhất định là sẽ sở hữu tranh chấp. Mà gia tộc bọn họ ngoại trừ tông gia cùng tách gia cựu hận, còn có tông gia trưởng lão cùng tộc trưởng giữa tranh chấp đây nghĩ đến đây một ít, nội tâm của nàng liền trở nên có chút ám phai nhạt. Cho nên, Hạ nạ bị tiểu lọ ly mới không có đem mình thích tài nấu nướng cái này một cái hứng thú biểu hiện ra ngoài. Kém hoa bất quá, những thứ này đều bị những thời giờ này đến, từng bước đem quan tâm trung tâm chuyển rời đến hạ nạ bị tiểu lọ ly trên người Trương Tường cho phát giác. Vì vậy, đương nhiên, Trương Tường ở mua căn phòng này thời điểm, cố ý liền dặn dò bọn họ trùng tu một cái sang trọng chủ phòng tới. Hạ nạ bị, cái phòng bếp này là ta đặc biệt vì ngươi thiết kế. Thế nào à? Trường tưởng cao hứng hướng về hạ nạ bị tiểu ló lì nói rằng, tay trái chỉ vào trong phòng các loại đồ làm bếp. Mà hạ nạ bị tiểu ló lì đang nghe được trường tưởng thoại ngữ sau đó, trên mặt sửng sốt. Mà như vậy cái thời điểm, trường tưởng đi tới hạ nạ bị tiểu ló lì bên người. Nay vẫn chưa tới ngươi đi thừa nhận sự tình, hãy để cho đại nhân tới đảm đương đi. Trường tưởng vỗ vỗ hạ nạ bị tiểu ló lì bả vai, mỉm cười nói với nàng. Nghe trường tưởng thoại ngữ. Hạ nạ bị tiểu lò lì trong mắt tốc biến quá hiểu ra cùng cảm động thần tình, một hồi coi là khí ở trong mắt của nàng tràn ngập dựng lên. Nhưng lập tức, liền bị nàng lấy tay lau sạch, lộ ra vui vẻ biểu tình. Ừ, thích hạ nạ bị tiểu lò lì đồng đồng gật gật đầu. Tiếp đó, đang ở trương tường thần bí nhỏ bé trong lúc gửi, còn có Indis quấn quýt lấy hạ nạ bị tiểu lò lì muốn làm bánh ngọt thỉnh cầu trong, mọi người đi tới lầu 2. Ở cao y kia thật dài thông mạch kỳ rủ kỳ trên, hai bên mỗi người ba cái, tổng cộng 6 căn phòng song song ở hai bên. Mà ở nhất phần cuối, thì là lầu 2 phòng ngủ chính. Trương Tường kéo ra một cái phòng ngủ lại môn, trong nháy mắt một cái tràn ngập màu hồng sắc điệu quái gian phòng, liền xuất hiện tại mọi người trong mắt. Màu hồng tủ quần áo, màu hồng sáng đan, màu hồng rèm cửa sổ, còn có một chỉ thật to thỏ ôm gối, nói chung cả phòng đều là màu hồng. Tràn đầy các loại khả ái đồ đạc. Hoa, wow, thật xinh đẹp tha tiểu manh lão sư hai mắt sáng lên, nhìn trước mắt cái này một cái vô cùng hợp nàng khẩu vị gian phòng, phát ra khen ngợi thanh âm. Sau đó, đang ở in đếp sồn áo trong, tay phải lôi kéo hạ nã bị tiểu ló lì tay nhỏ bé, tay trái lôi kéo tiểu manh lão sư tay nhỏ bé, liền hướng về kia trường đại lớn trên giường phi phát đi, cút thành một đoàn. Lúc đó, cả phòng đều là bị lồng trùm lên tiếng cười nói trong đại dương scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.